Xuyên thành cục cưng của Nam Phụ, chương 5, góc truyện audio.com, editor, Nozomi, 3 tháng 8 năm 2020. Nhàn Nghiền sinh ra ở trong nước, sau 5 tuổi theo gia đình di cư đến London, trước 15 tuổi đều ở châu Âu, vì vậy cô có thể nói tiếng Anh giọng Anh thuần túy, cũng có thể sử dụng một số ngôn ngữ châu Âu khác để giao tiếp đơn giản, còn tiếng Nhật là cố ý học sau này. Thành thật mà nói cô cảm thấy mình cũng có thiên phú về ngôn ngữ. Cô chủ yếu nói tiếng Trung và tiếng Anh nhưng vì tiếng Đức và tiếng Anh có cùng ngữ hệ cho nên tiếng Đức của cô cũng không tồi, sau lại đi Tây Ban Nha hơn nửa năm vì thế tiếng Tây Ban Nha cũng nói tốt, tiếng Pháp và tiếng Ý cũng cùng ngữ hệ nên có thể trò chuyện đơn giản. Lúc trước người đại diện khi tạo hình tượng cho cô, nói cô tinh thông 8 ngôn ngữ, trên thực tế là thượng vàng hạ cám, trình độ không đồng nhất cộng lại mới ra 8 loại, sợ mọi người phát hiện sẽ bị chế giễu nên lúc rảnh liền đi học thêm những ngôn ngữ chưa tốt. Đường đường cho rằng người đại diện của cô đã thổi phồng thái quá lắm rồi, kết quả tác giả tiểu thuyết này còn thái quá hơn. Nhàn Nghiền trong tiểu thuyết tinh thông 12 ngôn ngữ, 12 loại ngôn ngữ này bao gồm các loại ngữ hệ không giống nhau, vì vậy dù đổi qua lại các ngôn ngữ khác nhau cũng không bị nghi ngờ. Tác giả đặc biệt khen tiếng Anh giọng Anh của Nhàn Nghiền vì vậy trong tiểu thuyết liên tiếp lặp lại, nói tiếng Anh của Nhàn Nghiền như lời thì thầm của quý tộc thời Trung Cổ. Trong sách đoạn này cũng viết theo hiện thực, viết Nhan Nghiên dùng 3 loại ngôn ngữ phát biểu cảm nghĩ đoạt giải. Nhưng hiện tại, Nhan Nghiên này lại khác. Nhan Nghiên trong sách Nhan Nghiên tinh thông 12 ngôn ngữ cùng thói quen tiếng Anh giọng Anh vậy mà lại không nói tiếng Nhật, hơn nữa còn nói tiếng Anh giọng Mỹ. Đường đường có chút phát ngốc, không phải cô ấy tinh thông 12 ngôn ngữ và chỉ số thông minh 150 sao? Đường đường kéo xuống xem bình luận, tất cả đều là chúc mừng chiến thắng, trong đó pha trộn nhiều lời khen ngợi cho sự cố gắng của Nhan Nghiên. Không thể không nói, Nhan Nghiên là nữ minh tinh tốt nhất tôi từng thấy, không gì sánh nổi. Ảnh hậu trẻ tuổi nhất liên hoan phim Tokyo thật sự cho người dân trong nước nở mày nở mặt. Tiếng Anh của Nhan Nghiên cũng tốt quá đi, những người không vượt qua được cấp 4 hâm mộ chết mất. Nghe người chuyên nghiệp phát biểu nè, tiếng Anh của Nhan Nghiên thực sự tốt, cô ấy nói nghe rất thoải mái. Cho nên nói đường đường có mặt mũi nào mà chào phúng Nhan Nghiên, còn dám nói mình sẽ làm Nhan Nghiên tiếp theo. Đóng ngoặc vuông, đường đường, đang êm đẹp tự nhiên nhắc tới đường đường làm cái gì? Đây là anti-fan, bằng không chính là fan nhóm nữ. Đường đường click mở bình luận, làm mới 2 lần liền thấy Tô Sán được nhắc đến. Đường đường tự vỗ tay, đoán thật chuẩn, chờ rời khỏi trang chủ của người đó, bình luận này đã là bình luận phổ biến nhất. Cái miệng nhỏ thật ngọt, hãy nói nhiều thêm đi, có thể đừng đề cập đến cái người chướng mắt đó được không? Đóng ngoặc vuông, 9 năm giáo dục bắt buộc không biết đường đường đã học xong chưa, còn dám ở đây ăn vạ Nhan Nghiên, cô thấy cô xứng sao? Đóng ngoặc vuông, tự nhiên bị kéo ra đánh, còn nói cô ăn vạ, đường đường thật oan ức mà. Vốn dĩ cho rằng Nhan Nghiên trong tiểu thuyết là phiên bản khác của mình, đường đường chuẩn bị tìm cơ hội làm quen một chút, bây giờ lại phát hiện Nhan Nghiên này là một người hoàn toàn khác. Nhìn mọi người ủng, góc truyện audio.com, hộ Nhan Nghiên, lại châm chọc đường đường nháy mắt không có tâm tình. Lại lướt xuống bên dưới, vất vả lắm mới thấy fan của đường đường lên tiếng, vì không thể nhịn mới yêu cầu mọi người đừng mang đường đường lên sân khấu, kết quả bị một đám người vây công. Lúc trước đường đường mang Nhan Nghiên lên sân khấu, có trả phí không? Đóng ngoặc vuông, mấy chục bình luận cùng nhau công kích fan nhỏ bị dọa không dám trả lời một câu, đường đường xem xong cũng thấy ủy khuất cho fan nhỏ. Lại kéo xuống mấy cái bình luận cuối cùng cũng thấy được một bình luận công tâm. Là fan không phải anti-fan, chỉ có chút nghi hoặc Nhan Nghiên không phải quen nói tiếng Anh giọng Anh sao, sao lần này lại nói giọng Mỹ. Đóng ngoặc vuông, ngón tay đường đường dừng lại click mở bình luận này. Lại một kẻ ngốc khác nói rằng tiếng Anh giọng Anh tốt hơn tiếng Anh giọng Mỹ. Trước kia nói giọng Anh thì giờ không thể nói giọng Mỹ. Đóng ngoặc vuông, giọng Anh hay giọng Mỹ cũng không kém nhau mà. Khoảng thời gian trước Nhan Nghiên đi Mỹ, có lẽ chịu ảnh hưởng, hơn nữa cô ấy có thiên phú ngôn ngữ như vậy, nói giọng Anh hay giọng Mỹ thì cũng bình thường nha. Nha cái đầu ngươi, hơn nữa sao cô không nhớ khoảng thời gian này mình từng đi Mỹ. Đường đường thuận thế tìm xem Weibo của Nhan Nghiên thế giới này, kéo xuống không đến 2 bài, liền thấy một tấm ảnh chụp định vị đúng là nước Mỹ. Đường đường nhìn thời gian, 1 tháng trước. Đường đường bảo đảm, mình trong thế giới thực tuyệt đối không đi Mỹ trước khi liên hoan phim diễn ra 1 tháng. Đường đường nhăn mày đem điện thoại cất vào trong túi, trầm mặc ngồi ở ghế sau. Nhàn Nghiền thế giới này không phải cô, cũng không phải người được miêu tả trong tiểu thuyết mà là một người khác. Hơn nữa ít nhất 1 tháng trước người này biến thành Nhàn Nghiền ở thế giới này. Mày đường đường gắt gao nhíu thành một đoàn, xe chậm rãi ngừng lại đến nhà trước kia của đường đường. Đây là một khu chung cư cũ, lúc ba nuôi còn sống đã mua, sau khi ba nuôi mất cả nhà vẫn luôn ở nơi này. Bà nuôi cũng kinh doanh, lúc trước tích góp không ít tài sản, sau khi qua đời lại không có anh chị em, hai đứa nhỏ đều còn nhỏ, cuối cùng chỉ có thể đem công ty giao cho mẹ nuôi. Đáng tiếc mẹ nuôi lại không có đầu óc kinh doanh, Đường Đường nhớ rõ trong tiểu thuyết có nhắc tới một chút, đó là sau khi Đường Đường thân bại danh liệt cùng Đường mới ngẫu nhiên biết được ba nuôi để lại cho cô 40% di sản. Trước khi ba nuôi qua đời đem di sản chia làm 3 phần, Đường Đường nhận 40%, mẹ nuôi và em gái nhận 30%, nhưng vì Đường Đường còn nhỏ, ba đành nhờ mẹ nuôi thay Đường Đường bảo quản, chờ Đường Đường thành niên thì trao trả lại cho cô. Đường Đường mãi đến cuối cùng mới biết chuyện này, vì thế muốn lấy lại di sản thuộc về mình, đáng tiếc mẹ nuôi sống chết không cho, Đường Đường khi đó tư cố vô thân không ai giúp, trên người lại không có tiền mời luật sư, vì thế hai người chó cắn chó đại náo một hồi, ai cũng không chiếm được chỗ tốt. Mình Thiếu Diễm sớm đã điều tra chỗ ở của mẹ nuôi, chú Lý đem Đường Đường đưa đến tận cổng rồi mới rời đi, nhìn tiểu khu trước mặt Đường Đường có chút bối rối. Cô căn bản không biết Đường Đường trước kia ở đâu, tiểu thuyết có viết cũng đâu viết rõ nữ phụ từng ở phòng mấy lầu mấy. Làm sao bây giờ, giữa trưa mặt trời hơi nóng, Đường Đường trốn đến dưới bóng. Góc truyện audio.com, cây, mở di động muốn tìm xem có ghi lại gì không, ví như địa chỉ chuyển phát nhanh. Vừa mới ngồi xổm không quá một giây, trước mắt đi tới một đôi giày trắng, chủ nhân đôi giày rõ ràng có giọng nói ngọt ngào nhưng khi mở miệng lại âm dương quái khí, ai ra tưởng là ai, thì ra là đại minh tinh của chúng ta đã trở lại. Đường Đường híp mắt ngẩng đầu, trước mắt là một cô gái mặc váy ngắn mang giày trắng, tóc cột đuôi ngựa cũng rất xinh đẹp, giọng nói thực tương xứng với diện mạo. Đường Đường cất di động đứng lên, ánh mắt dừng trên phù hiệu trường được in trên ngực cô gái, trường trung học phụ thuộc Long Thành, Đường Hân. Là em gái tốt của Đường Đường. Đường Đường đứng lên xong mới phát hiện mình cao hơn Đường Hân một đoạn. Lúc này mới nhớ đến miêu tả về Đường Đường trong sách, khuôn mặt thiên sứ dáng người ma quỷ, cao 1m72, tỷ lệ hoàng kim, chân dài eo nhỏ, lúc trước xuất hiện trong tiết mục tuyển tú nháy mắt đã hạ gục một đám mỹ nữ. Trước đó không có cảm giác, giờ nhìn đỉnh đầu Đường Hân, Đường Đường vừa lòng. Chiều cao này, cô thích. Đường Đường không nói chuyện, Đường Hân đối với thái độ này rất tức giận, hơn nữa không biết tại sao 3 tháng không gặp Đường Đường càng đẹp hơn lúc trước, sự thật này làm Đường Hân càng thêm buồn bực. Từ nhỏ ba chỉ thương Đường Đường, rõ ràng cô ta mới là con ruột của ba, nhưng chỉ cần có Đường Đường, cô ta và mẹ vĩnh viễn ở vị trí thứ hai. Sau khi ba đi rồi, Đường Hân khóc vài ngày liền hiểu ra, từ nay về sau sẽ không ai che chở Đường Đường, vì thế Đường Hân, khi đó mới 7 tuổi tìm được niềm vui sau khi ba qua đời. Chính là chậm rãi theo Đường Đường lớn lên, người nào gặp qua Đường Đường đều nói họ chưa bao giờ nhìn thấy cô bé nào xinh đẹp như vậy, ngay cả minh tinh trên TV cũng không bằng, rõ ràng không có người che chở nhưng Đường Đường vẫn là tâm điểm của sự chú ý. Đường Hân không phục, vì thế cô ta liều mạng học tập, thành tích ưu tú cuối cùng cũng nhận được sự khen ngợi từ người khác, sau lại đậu trường trung học tốt nhất thành phố S, Đường Đường chỉ có thể học tại cửu trung. Mỗi lần biết thành tích không nỡ nhìn của Đường Đường, Đường Hân đều không ngăn được kích động, xinh đẹp thì có ích lợi gì. Bên cạnh chỉ toàn những người không học vấn, không nghề nghiệp thì có tương lai gì. Cô ta biết rằng Đường Đường chưa hết hy vọng, vĩnh viễn nhớ rõ nhiều người khen Đường Đường đẹp hơn minh tinh, vì thế khi nghe Khinh Dương nói muốn tham gia tiết mục tuyển tú, Đường Hân đem chuyện này nói cho Đường Đường. Khinh Dương từ nhỏ đã học múa ba lê, đàn dương cầm và đàn violon, nhà lại có tiền nên nhất định sẽ được tuyển, còn Đường Đường không có gì, ngoại trừ khuôn mặt thì không hề có sở trường, bây giờ bạn tốt nhất của cô ta muốn làm minh tinh, cho nên cô ta không nhịn được trước mặt Đường Đường nhắc tới chuyện này để kích thích Đường Đường. Không hề nghĩ tới Đường Đường lại động tâm, thậm chí theo chân cô ta và Khinh Dương đến tiết mục. Lúc ấy ở thành phố S chỉ còn duy nhất một vị trí, sau khi Khinh Dương biểu diễn cơ hồ có thể đảm bảo trúng tuyển, nhưng Đường Đường lại xuất hiện ngay lúc này. Vì thế vị trí cuối cùng bị Đường Đường đoạt đi, Đường Hân nhớ tới chuyện này liền hận đến ngứa răng, bởi vì Đường Đường là chị cô ta, Khinh Dương gần như đã cắt đứt mối quan hệ. Góc truyện audio.com, với cô ta, không có mối quan hệ, Đường Đường còn chơi quá trớn, tự mình chặt đứt đường lui, Khinh Dương nói nếu không có chỗ dựa, Đường Đường đời này sẽ không tái khởi nổi. Đường Đường là cô nhi không ba không mẹ, ai sẽ làm chỗ dựa cho cô ấy? Sao rồi, giờ nhà lâu quá giờ không nhớ đường về. Đường Hân không nhịn được châm chọc nói, thật đáng tiếc đi suốt 3 tháng, đến top 9 cũng không chen vào được, nếu tự mình hiểu mình thì trước đó đừng đoạt cơ hội của Khinh Dương. Đường Đường bị cô ta nói đến não đau, cô dám nói thêm câu nữa, tôi sẽ nói với Khinh Dương cô cố ý nói cho tôi việc tuyển tú. Đường Đường hung tợn nói, mặt Đường Hân nhất thời trắng bệch. Lúc trước Khinh Dương không biết tại sao Đường Đường lại biết việc Tuyển Tú, Đường Hân căn bản không dám nói là cô ta nói cho Đường Đường, chỉ có thể nói Đường Đường theo dõi cô ta, cho nên đúng lúc nhìn thấy. Khinh Dương dù nổi giận nhưng cũng cảm thấy chuyện này không thể trách cô ta, nếu để Khinh Dương biết chuyện này là do cô ta lộ ra. Đường Hân nhất thời có chút sốt ruột, cô dám. Đường Đường dùng tay che Thái Dương, cô xem tôi có dám hay không, còn không mau đi. Sao cô không đi, bởi vì tôi có biết đi thế nào đâu, Đường Đường đút tay vào túi, mất chìa khóa rồi. Mất chìa khóa để người khác nhặt được thì làm sao, nếu ngày nào đó trong nhà gặp trộm nhất định do cô hại, Đường Hân đen mặt vừa đi vừa mắng, chờ đi đến lối vào hành lang, đột nhiên nhớ tới việc gì, Đường Hân quay đầu đắc ý nói, thiếu chút nữa quên, cô vô cơ trốn học đến 3 tháng, đã bị cửu trung đuổi học rồi. À, phải không, Đường Đường mặt không biểu cảm nhìn Đường Hân. Di động rung nhẹ, Đường Đường lấy điện thoại ra, là tin nhắn của thư ký đẹp trai bên cạnh Minh Thiếu Diễm. Đã làm xong thủ tục nhập học trường trung học phụ thuộc Thành Đại, thứ hai tuần sau có thể đi học. Đóng ngoặc vuông, trường trung học phụ thuộc Thành Đại, đây không phải là trường Đường Hân đang học sao? Đường Đường nhất thời vui vẻ, thật trùng hợp quá đi. Đường Hân cười, mở to hai mắt nhắc lại, tôi nói cô bị đuổi học rồi cô không nghe thấy sao? Nghe rồi, Đường Đường cất di động, nói lớn tiếng như vậy làm gì, đuổi học thì đuổi học, đổi trường khác là được rồi. Đổi trường khác là được, ha ha, Đường Hân trợn trắng mắt, với thành tích đó, có trường học tốt nào muốn nhận cô. Những trường còn lại không bỏ tiền căn bản không vào được, mẹ cô ta cũng không muốn bỏ tiền cung phụng Đường Đường học trường tốt. Vậy để xem còn trường nào nhận cô. Đường Hân chen lên mở cửa, trong phòng mẹ nuôi đang xem tivi, nghe thấy tiếng vang liền bước tới, Hân Hân đã về, hôm nay mẹ mua. Chưa dứt lời, liếc mắt liền thấy Đường Đường đứng sau Đường Hân, lập tức nở nụ cười ai ra, đại minh tinh đã về à, năng lực như vậy, còn trở về làm gì? Đường Đường bội phục, không hổ là hai mẹ con, lời nói giống nhau như đúc. Trở về lấy chút đồ, Đường Đường nói, mẹ nuôi cười nhạo, ở cái nhà rách nát này, có gì đáng giá sao? Đường Hân lại nghe ra điểm không thích hợp, kinh ngạc nói, trở về lấy đồ. Cô muốn đi đâu, tôi đi chỗ nào không cần nói với các người, cho nên Đường Đường không trả lời, mà đem ánh mắt dừng trên người mẹ nuôi. Chờ có được vị trí trong giới giải trí và quan hệ với Minh Thiếu Diễm trở nên hòa hoãn một chút, cô sẽ nói với. Góc truyện audio.com, Minh Thiếu Diễm thân phận thực sự, kết quả ra sao, Đường Đường không dám đảm bảo, vì vậy trước đó, Đường Đường cảm thấy cần lấy lại tiền, để trong tay có tiền vốn lưu động. Tôi tháng trước đã thành niên, cho nên 40% cổ phần gì đã hứa với ba giữ giúp tôi chuẩn bị khi nào trả lại cho tôi. Cách chương.